Bí mật của định mệnh, chương 29, đi công tác 4, gocchuyenaudio.com. Dự án mới của tập đoàn Từ Thị ở thành phố S hiện đang là sự kiện thu hút cánh nhà báo phóng viên nhất. Nhưng điều mà bọn họ mong muốn hơn cả là sự xuất hiện của Từ Dịch Phàm. Hôm nay Phùng Lộ Phi dậy từ khá sớm, cô ăn mặc đơn giản, chuẩn bị đi đến chỗ khởi công dự án. Tưởng rằng sẽ lại chạm mặt Từ Dịch Phàm nhưng ngó đi ngó lại những Phùng Lộ Phi vẫn không thấy anh. Là Từ Dịch Phàm chưa xuống hay đã đi rồi? Nhưng mà mình quan tâm Từ Dịch Phàm làm gì nhỉ? Chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Từ Dịch Phàm cho Phùng Lộ Phi 10 phút để phỏng vấn anh. Chuyện này quả thật cũng rất thú vị. Nghe nói Từ Dịch Phàm trước giờ chưa từng một lần nhận lời phỏng vấn của phóng viên nhà báo. Đây có nên nói là vinh hạnh của Phùng Lộ Phi cô không đây? Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn Từ Dịch Phàm ngày hôm nay. Tối qua Phùng Lộ Phi đã xem xét rất nhiều câu hỏi để hỏi anh. Có 10 phút thôi, phải tìm những câu hỏi trọng tâm nhất. Bắt taxi đến nơi khởi công. Phùng Lộ Phi đã thấy rất đông người rồi. Đa phần là phóng viên nhà báo của các tạp chí. Tin tức này rất thu hút mà. Tất nhiên bọn họ sẽ đến rồi. Phùng Lộ Phi cố gắng tìm cho mình một vị trí tốt nhất để chụp vài tấm ảnh. Bài viết này nhất định phải có ảnh kèm theo. Nếu không mọi người sẽ chẳng để ý đến. Nhưng bức ảnh mọi người quan tâm nhất phải là bức ảnh có sự xuất hiện của Từ Dịch Phàm. Quay đi ngó lại, Phùng Lộ Phi vẫn không thể tìm được vị trí tốt nhất. Hôm nay có rất nhiều vệ sĩ. Bọn họ ngăn cản phóng viên nhà báo không cho tiếp cận. Vị trí cô đứng hiện giờ để chụp một tấm ảnh thì quả thật là khó. Mà có chụp được chắc cũng rất khó nhìn. Từ Dịch Phàm xuất hiện, mọi người thi nhau chụp ảnh. Anh đứng ở bục trên cao phát biểu vài lời. Tuyên bố chính thức khởi công dự án đầu tiên của Từ Thị ở thành phố S này. Phùng Lộ Phi cố lắm cũng chỉ chụp được vài tấm ảnh nhưng nhìn thật sự rất chán. Không bức nào rõ nét cả. Cô thở dài, chỉ đành cố gắng viết bài cho tốt. Còn mấy tấm ảnh để tính sau vậy? 2 tiếng sau, dự án kia đã khởi động thành công. Một đám đông vệ sĩ đưa Từ Dịch Phàm trở về khách sạn. Cô thấy vậy cũng bắt taxi đi về. Đông người quá nên mãi mới thấy được một chiếc taxi. Lúc trở về khách sạn cũng đã gần 11 giờ. Phùng Lộ Phi vội vàng đi đến thang máy để lên phòng của Từ Dịch Phàm. Hôm nay Phùng Lộ Phi sẽ phỏng vấn anh. Cô có phần hơi hồi hộp. Đứng vài phút trước cửa phòng của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi thở dài lấy lại tinh thần rồi nhấn chuông cửa. Thật không ngờ chính Từ Dịch Phàm lại là người ra mở cửa. Phùng Lộ Phi cứ nghĩ bên trong phòng này còn trợ lý và Tống Nhã Nhược, em vào đi. Phùng Lộ Phi ngồi xuống sofa, anh mang đặt trước mặt cô một cốc nước lọc rồi ngồi xuống đối diện cô. Ở nhà tôi thấy em toàn uống nước lọc nên mang cho em một cốc. Có được không vậy? Cảm ơn anh, 10 phút, bắt đầu được rồi. Phùng Lộ Phi lấy máy ghi âm ra, bắt đầu phỏng vấn Từ Dịch Phàm. Toàn là những câu hỏi cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ Dịch Phàm trả lời câu hỏi cũng không quá dài dòng nhưng lại rất đầy đủ. Không thể phủ nhận là những câu trả lời mà Từ Dịch Phàm cho Phùng Lộ Phi rất hay. Lần đầu tiên em đi phỏng vấn à? Thấy em có vẻ khá lúng túng. Suýt nữa còn hỏi sai. Nói thật là tôi cũng hơi tò mò. Coi dự án của Từ Thị rất quan trọng mà lại cử em đến đây. Em đi làm được bao lâu rồi? Gì, à cái này tôi là cộng tác viên nên chỉ viết bài nộp cho tòa soạn báo thôi. Không phải đi phỏng vấn, mà phỏng vấn cũng không thuộc phạm trù công việc của tôi. Hơn nữa hôm nay tôi chỉ đến đây viết bài, không nghĩ là có thể phỏng vấn anh. Đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn một người đấy. Mà không ngờ người đó lại là anh. Sao, thế viết được chưa? Viết thì đương nhiên là viết được rồi. Việc này quá dễ mà, nhưng vì đứng ở xa quá nên tôi không chụp được bức hình nào dễ nhìn cả. Chưa biết phải tìm hình ở đâu nữa. À, Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc. Cầm mấy tấm hình đặt trước mặt Phùng Lộ Phi, như này đã được chưa? Phùng Lộ Phi cầm vội mấy tấm hình lên xem, không biết ai đã chụp những tấm hình này. Vị trí rất gần, rất rõ nét, rõ cả gương mặt của Từ Dịch Phàm luôn. Những bức ảnh này, quá đẹp, cách trương.